Tuyệt thế võ đế, chương 25, đáng chết điên cuồng nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người sau đó, Vân Dương đồng tử mạnh mẽ co lại một cái, đó là một đầu thân ảnh khổng lồ ước chừng cao 3-4 thước, toàn lực chạy nước rút phía dưới, uy áp tính lực đạo để cho lòng người rung mạnh, khô người ta cảm giác giống như là một tòa núi cao đối diện đè xuống. Voi lông dài, Vân Dương hai mắt tỏa sáng, ngược lại không phải là bởi vì yêu thú này mạnh dường nào, mà là bởi vì đây voi lông dài kia hai cái ngà voi đặc biệt đáng tiền, một ít đại thế gia liền đặc biệt yêu thích dùng kia ngà voi làm đũa hoặc là treo đồ trang sức. Vân gia đối với voi lông dài ngà voi, cũng khai ra không nhỏ giá tiền. Mà voi lông dài thực lực cũng không tính cường, vừa vặn chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Đối với Vân Dương lại nói, hoàn toàn sẽ không có để ở trong lòng. Vừa vặn có thể để cho ta tới thử xem bạo toàn sát uy lực. Vân Dương mang trên mặt một vệt tự tin hào quang, đã không nhịn được có chút nhao nhao muốn thử. Nhìn đến xông lại thân ảnh tựa hồ muốn đem mình toàn bộ dẫm đạp tại dưới chân. Nếu như là bình thường võ giả thấy một màn này thời điểm, phòng trừng cả người đã luống cuống. Nhưng mà Vân Dương thì không phải vậy, trong mắt hắn lóe lên hưng phấn hào quang, chậm rãi đưa ra cánh tay phải. Suy suy suy, một luồng nguyên khí tại trên nắm tay ngưng kết theo sau lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Đến đây đi, Vân Dương khẽ quát một tiếng, nghênh đón kia thân ảnh khổng lồ chính là một quyền huy kích đi ra ngoài, tốc độ xoay chuyển 21/1 giây bạo toàn sát thật giống như một trận tiểu toàn phong, gào thét mà qua. Vân Dương gầy yếu thân ảnh cùng kia voi lông dài, tạo thành mãnh liệt tương phản. Giống như là trứng chọi với đá một bản, cực kỳ tức cười. Bạo toàn sát mạnh mẽ đánh vào voi lông dài trên thân, một luồng cường lực khuấy động cuồng phong gào thét mà khởi, nguyên khí ông ông tác hưởng, chỉ thấy voi lông dài thân ảnh khổng lồ lại bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thân thể to lớn trọn vẹn rời khỏi mặt đất 2-3 thước, theo sau một tiếng ầm vang đập xuống đất, cả vùng cũng không nhịn được run nhẹ. Xung quanh hai khỏa đại thụ che trời, càng là trực tiếp từ trong gầy. Bạo toàn sát tại xoay tròn cấp tốc trong kia cường hãn lực trùng kích cư nhiên là đem voi lông dài trực tiếp trùng kích rồi đi ra ngoài. Thật mạnh, Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh, thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, vừa vặn chỉ là tốc độ xoay chuyển 21/1 giây uy lực liền có thể trực tiếp miểu sát cái này tất cả mọi người, nếu như tu luyện tới giây tốc độ 100 xoay chuyển, 200 xoay chuyển mà nói uy lực kia phải khủng bố cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Vân Dương trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái từ. Cường hãn vô song, không chút nào khoa trương nói, bậc công pháp này nếu như xuất ra đi mà nói tuyệt đối là có thể chấn động toàn bộ thần châu đại lục. Cũng không biết kia võ đạo tông sư đến tột cùng là người nào, trong đầu tùy tiện một bộ công pháp đều có cường hãn như vậy uy lực. Chấn động đi qua, để lại cho Vân Dương, là vô cùng hưng phấn và không dỗi không gian tưởng tượng. Hắn 2-3 bước đi tới kia voi lông dài trước thi thể, lúc trước bị bạo toàn sát đánh trúng vị trí, hôm nay đã máu thịt be bét, trong đó sâm bạch cốt đầu như ẩn như hiện. Một quyền này uy lực cư nhiên là trực tiếp đánh vào voi lông dài nội tạng bên trong, trực tiếp đem nội tạng cho đánh thành bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Dương hưng phấn vô cùng, đi tới voi lông dài phía trước, đưa tay trực tiếp đem kia hai cái to lớn ngà voi cho nhổ xuống. Đây hai đoạn ngà voi quả thực đầy đủ to dài, không dễ dàng bỏ vào trong bọc. Vân Dương trầm tư một chút, lấy tay làm đao trực tiếp đem ngà voi cắt thành mấy đoạn. Thu hoạch rất tốt, Vân Dương trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, vòng qua voi lông dài thi thể tiếp tục đi về phía trước đi. Dọc theo đường đi, Vân Dương giết không ít yêu thú, cơ hồ đều là nhất nguyên cảnh, thực lực quả thực không đáng nhắc tới. Có vài yêu thú cơ thể cường hãn, da dày thịt béo, giống như võ giả trừ phi trong tay thần binh lợi khí, nếu không thật đúng là lấy chúng nó không có biện pháp. Bất quá vấn đề như vậy sẽ không xuất hiện tại Vân Dương trên thân yêu thú cơ thể cường hãn, nhưng hắn tất mạnh hơn. Mặt trời lặn lại thăng, trong nháy mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Vân Dương vẫn tại chí tôn ngoài dãy núi Vây Du, không phải hắn không muốn đi khiêu chiến kích thích hơn lưỡng nghi cảnh yêu thú, mà là thật sự tại không có có cần gì phải. Tự mình tới nơi này, không phải là vì tôi luyện bản thân, vừa vặn chỉ là kiếm ít tiền mà thôi. Nếu như lòng tham quấy phá đi tới sơn mạch sâu bên trong, gặp phải nguy hiểm gì mà nói, vậy cũng liền được không bù mất rồi. Khát tìm con suối nhỏ uống nước, đói liền trên kệ đống lửa nướng chút yêu thú thịt, ngược lại cũng thật tiêu sái. Trọng yếu nhất là túi kia khỏa đã giả bộ tràn đầy rồi. Sơ lược tính toán, những thu hoạch này tổng thể tính được ít nhất có 100 lạng bạc. Ầm ầm, trong mơ hồ, Vân Dương lỗ tai bắt được một cái thanh âm rất nhỏ. Kia thanh âm không lớn, nhưng là lại đủ để chấn động sơn cốc. Ồ, thanh âm gì? Vân Dương cau mày, lại hướng phía trước đi 1 km, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Lần này, Vân Dương có thể cuối cùng cũng nghe rõ, đó là ào ào mà hạ thủy âm thanh. Như vậy hạo đại thanh thế, chẳng lẽ là thác nước? Vân Dương tư sấn một cái dưới, vẫn là quyết định đi tìm hiểu ngọn ngành. Tin đồn thác nước vị trí nơi ấy, bên vách núi đều sẽ có mọc ra một chút dược thảo, những dược thảo này hấp thu thác nước linh khí sinh cũng không biết là thật hay giả. Một mực thuận theo con sông đi về phía trước rồi mấy dặm đường, thanh âm kia mới càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, Vân Dương liền thấy nơi xa xa chân trời tựa hồ có một cái màu bạc duy. Băng từ bầu trời phiêu sái mà rơi. Đó chính là thác nước rồi, treo ở trên vách núi thác nước lớn. Vân Dương tăng nhanh nhịp bước thần tốc chạy tới. Đứng tại dưới thác nước tiếng nước chảy ầm ầm cơ hồ có thể chấn triệt chân trời. Vân Dương không rảnh đi thưởng thức đây thác nước cảnh đẹp mà là đôi mắt khoảng bắn phá cẩn thận tìm kiếm trên vách núi hoa hoa thảo thảo, cũng không biết trong đó có hay không một ít chân quý dược thảo tồn tại. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thác nước kia văng lên giọt nước óng ánh trong suốt mỹ lệ rất. Quả nhiên, Vân Dương hai mắt tỏa sáng, ở cách thác nước cách đó không xa trên vách núi có một gốc toàn thân đóa hoa màu tím. Kìa hoa cánh hoa xấu hổ, rễ cây xanh đậm, mỹ lệ rất. Đóa hoa này bị thác nước khí thế trùng kích lại vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên không phải bình thường hoa. Rất có thể là chân quý dược thảo. Vân Dương nhìn chung quanh, không có tìm được leo lên phương pháp, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem bọc quanh thả xuống, đâm đầu thẳng vào rồi bàng bạc dưới thác nước. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác nước to lớn khí thế mạnh mẽ đánh vào rồi Vân Dương trên thân, bọt nước từ cao mấy trăm thước nơi trùng kích mà xuống, coi như là đá lớn phỏng chừng cũng có thể một hồi đập nát. Vậy do mượn Vân Dương cơ thể, loại áp lực này vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ thấy hắn 10 ngón tay cắm sâu vào rồi trong vách đá, lại giống như linh hầu một bản bắt đầu leo lên. Siêu siêu siêu, thân thể của hắn cực kỳ bén nhạy, một bên thừa nhận thác nước cường hãn trùng kích một bên leo lên trên đi. Kia đóa hoa sinh trưởng tại cách xa mặt đất 200 mét địa phương, Vân Dương tốc độ không chậm, phút chốc cũng không có dừng lại. Thân thể của hắn cường thế tách ra thác nước nước chảy, giống như là một thanh kiếm sắc mạnh mẽ đem cái này thác nước từ trung gian chém ra. Dưới thác nước con sông bên cạnh trên một tảng đá lớn để mấy món nữ nhân quần áo. Chỉ có điều lúc trước Vân Dương sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên vách núi cho nên cũng không có nhận thấy được. Rầm rầm, một trận thủy tiếng vang lên, một cái cánh tay ngọc như ngó sen trắng từ trong nước đưa ra, trên cổ tay trắng đeo một bộ xinh xắn hắc sắc trạc tử tôn lên phía dưới càng lộ ra cánh tay mềm mại. Ngay sau đó, một vị cực đẹp nữ hài từ đáy sông chui ra. Xanh thẳm nước sông, như dương chi bạch ngọc da thịt, vẻ này rửa hết phấn trang điểm mị lực hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt. Không tính là dài tóc đen xõa ra ở sau ót tắm xong, giống như một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Thiếu nữ trắng nõn bàn tay lau mặt một cái lấy nước châu, nở nụ cười mở hai mắt ra, lười biếng nhìn đến nơi xa xa thác nước. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi qua, đưa tới lũ lũ thoang thoảng. Bỗng nhiên, nàng mặt tươi cười tan biến không còn dấu tích, ngay sau đó đã biến thành thở hổn hển thẹn quá thành giận. Nàng nhìn thấy nơi xa xa trong thác nước cư nhiên là có một đạo thân ảnh đang leo lên. Cảnh này làm cho nàng tức giận trong nháy mắt bành trướng, đây nên chết điên cuồng nhìn trộm. Gia hỏa đáng chết, thiếu nữ đưa tay cầm lấy bên bờ một cái đỏ hộp gỗ, một đôi mắt đẹp trong tràn ngập lửa giận. Lúc tắm rửa bị người rình coi, vô duyên vô cớ bị người phá hủy trong sạch, nàng đương nhiên phải thật tốt bày tỏ một hồi trong lòng cơn tức giận này. Chỉ thấy nàng thần tốc mở ra đỏ hộp gỗ, bên trong lẳng lặng nằm một bộ lấy hỏa phượng bộ dáng làm điểm chính xinh đẹp cung. Tại xinh đẹp cung bên cạnh còn có một căn toàn thân màu trắng mũi tên. Mũi tên này tên khí thế nội liễm, nhưng không ai không thể xem nhẹ sự cường hãn uy lực. Đây là một kiện pháp khí, từ cung đến tiễn, đều là như vậy. Nàng không có chút gì do dự, đưa tay cầm lên đây xinh đẹp cung. Bởi vì quá mức tức giận, bộ ngực chập trùng kịch liệt đấy. Nước sông miễn cưỡng tràn đầy qua ngực, gợi cảm mỹ lệ xương quai như ẩn như hiện. Linh ẩn tiễn, đến, thiếu nữ lúc này, đã bị tức giận ảnh hưởng đánh giá. Nàng cố giả bộ bình tĩnh, giơ tay lên hướng về phía trong hộp linh ẩn mũi tên vẫy vẫy tay. Trong hộp linh ẩn tiễn tựa hồ là nghe được cái gì triệu hoán, vù vù một tiếng, chậm rãi lơ lửng mà khởi, dần dần phiêu hốt đến thiếu nữ trắng mịn trong tay. Màu trắng tinh quan điểm chính mũi tên phong mang tất lộ, ánh sáng màu trắng giống như phá tan không trung ánh ban mai, cùng kia hỏa hồng sắc cung tiễn xứng chung một chỗ, nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, nguyên khí trong cơ thể kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng dương cung lắp tên, động tác chót lọt lưu loát, không chút nào xa lạ. Trong tay mũi tên ong ong run rẩy tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nguyên khí không ngừng truyền vào thần cung bên trong, cùng mũi tên kia tên mơ hồ tạo thành cộng minh. Thần cung kéo căng, phượng ngâm vang dội. Trong lúc nhất thời, đầy cung vù vù mãnh liệt, xích hồng quang mang chớp diệu như dương, phảng phất một cái phượng hoàng, cao quý thêm tao nhã. Hướng theo nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, cung kia trong tiếng phượng hót vang dội, trắng tuyền linh dị mũi tên phong mang tất lộ, lực lượng lao nhanh mênh mông. PEPDD 18, ô, phảng phất viễn cổ phượng hoàng hồi phục ngút trời hào quang màu trắng tinh lóng lánh chân trời. Mũi tên phá không, vèo một hồi đâm ra, suy suy sắc bén tiếng xé gió vang dội, điếc màng nhĩ người làm đau. Một đạo lóe lên ở chân trời bạch quang kéo lấy thật dài cái bóng, thẳng bắn thẳng về phía đang leo lên vách núi Vân Dương sau lưng. Thanh âm bén nhọn cư nhiên là trực tiếp lấn át thác nước ầm ầm kích. Âm thanh, đang tân tân khổ khổ leo lên Vân Dương bỗng nhiên cảm ứng được đến từ sau lưng vẻ này sắc bén đau đớn cảm giác, hắn vội vã lộ ra tinh thần lực muốn đi dò xét tra rõ. Một đạo sắc bén chùm sáng màu trắng cư nhiên là hướng phía mình thẳng tắp bắn tới, bất thiên bất xoa. Chuyện gì xảy ra, Vân Dương giật nảy cả mình, hắn căn bản không rõ ràng công kích này từ đâu tới đây. Hiện tại hắn hai tay đang gắt gao vịn nham bích căn bản không dỗi phân thần đi chiếu cố đến công kích kia. Nếu như buông tay ra nhảy xuống mà nói, xác thực sẽ thành công tránh thoát bất quá lâu như vậy nỗ lực coi như uổng phí. Nhìn đến cách mình chưa tới 10 mét kia đóa hoa, Vân Dương cắn răng, trong ánh mắt thoáng qua một vệt kiên nghị. Thừa nhận thác nước cường hãn trùng kích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới trèo tới đây, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Cách chương.